Công chúa thời tiết, chương 89, góc truyện audio.com. Muốn chạy sao? Đừng hòng, nhỏ vừa dứt lời thì con vật bốn chân xấu xí lập tức biến mất. Mọi người qua đường giật mình một cái như mới tỉnh mộng vậy. Dường như không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Phong Vân, hãy chơi đùa nhẹ nhàng với nó thôi nhé. Đừng cắn chết nó đấy. Nhỏ lẩm bẩm lời này trong miệng. Phía sau sân cỏ nhà, chú Bạch Hổ như nghe thấy lời chủ nhân chợt chồm dậy nhào vào con chó đen xấu xí mới xuất hiện trong sân. Phải nói rằng con hổ này cực kỳ ghét chó, nhất là chó màu đen. Ai kêu là họ hàng với con ngao khuyển làm chi? Con chó nhỏ lệ tuôn ròng ròng, chân run cầm cập khi thấy con hổ đang lao tới chỗ nó với tốc độ kinh hoàng. Nó chỉ muốn hét lên một câu duy nhất lúc này thôi, đó là cứu tôi với, ân tử quỷ gia nhập lớp học. Bọn loài người đúng thật là đáng ghét, phiền phức chết đi được. Trên đường xuất hiện một anh chàng vô cùng đẹp trai vừa đi vừa lẩm bẩm. Khuôn mặt hằm hằm như có vẻ rất bực mình. Từ chiều tới giờ có biết bao nhiêu thiếu nữ không sợ chết cứ lao vào chàng trai. Đỏ mặt tía tai muốn làm quen nhưng đều bị cậu đuổi đi hết. Lời tiên tri là cái chết tiệt gì chứ? Đúng là ông già lẩm cẩm, đang yên đang lành lại bắt mình đi tìm cái con nhỏ được gọi là định mệnh vớ vẩn nào đó. Đúng là tức chết mình mà. Chàng trai khẽ nghiến răng kèn kẹt, mắt tóe lửa nhìn đám con gái xung quanh. Không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến là lại thấy ghét đám con gái này thêm vài phần. Nhưng bước chân cậu khẽ khựng lại. Đôi mắt xanh lá hơi nheo lại khi trông thấy một màn đặc sắc vừa rồi. Con nhỏ tóc vàng kia cũng giống cậu không phải là người ư? Nhưng cậu lại không đoán được nhỏ ta là loài vật gì. Trông xinh đẹp, quyến rũ như vậy chắc hẳn cô ta là yêu tinh hay hồ ly tinh gì đó rồi. Thiên Hà mỉm cười, từ từ đứng lên chuẩn bị theo hướng Thiên Nhi mà đi. Nhưng chợt đứng hình khi nhìn thấy tên con trai mắt xanh lá đang nhìn mình chằm chằm. Nhỏ cũng có phát hiện cho riêng mình, cậu ta không phải con người. Đôi mắt màu tím nhạt và màu xanh lá khẽ lóe lên ánh sáng mờ ảo liền biến mất. Rõ ràng cả hai đang thầm đánh giá thực lực của đối phương. Trong ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà, hai con người xa lạ này như một bức tranh hài hòa. Tinh tế như đôi tiên đồng. Ngọc nữ chuyển thế vậy, ngươi tới đây để hại người. Cậu trầm tĩnh mở miệng, ánh mắt vẫn rơi trên người nhỏ. Cái gì, bị vu oan trắng trợn như vậy? Nhỏ cao giọng hét lên. Không đúng sao, tiểu hồ ly, cậu nhếch môi, ánh mắt nhìn nhỏ đầy khinh thường. Cách chương.